Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 189, Tiến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không thiếu bảo mệnh năng lực cho nên một kích này căn bản là không đủ đem mệnh của hắn giết chết, nhưng là lúc này Apocalypse cũng rất là chật vật, tuy nhiên khiến hắn càng thêm nổi điên sự tình lại tiếp tục xuất hiện. Chỉ thấy vô số mảnh sắc bén kim loại xuất hiện xuyên thủng Apocalypse thân thể, đem hắn cố định tại trên kim tự tháp. Magneto thao túng áo giáo từ trường bay đến Apocalypse trước mặt. Là ngươi, Apocalypse hai mắt trợn to nhìn xem Magneto. Cảm ơn ngươi giúp ta khai phá tiềm lực, bất quá cách thống trị của ngươi không thích hợp cho Mutant, ngươi vẫn là xuống địa ngục đi. Magneto thần sắc lạnh lùng nói. Magneto quả nhiên là có dự mưu từ trước, hắn chỉ là muốn tăng lên thực lực cho nên mới đi theo Magneto mà thôi, căn bản không hề trung thành với Apocalypse. Apocalypse so với hắn còn muốn độc đoán, Mutant tại dưới hắn thống trị cũng sẽ biến thành nô lệ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Magneto tin tưởng Avenger cùng những người khác sẽ không để yên, hắn không cho rằng Apocalypse kế hoạch có thể thành công. Quả đúng như hắn dự đoán như thế, Apocalypse muốn thất bại, Magneto biết mình cơ hội đã đến, lập tức quay sang âm Apocalypse một trận. Rất tốt, ngươi rất tốt, lại dám phản bội lại ta. Chấm, Apocalypse lúc này thật sự tức giận vô cùng, thậm chí năm đó kia một đám đáng chết nô lệ phản bội hắn thời điểm, hắn đều không có tức giận như vậy qua. Năm đó những cái kia nô lệ phản bội hắn, nhưng hắn bốn kỵ sĩ cũng chưa từng phản bội lại hắn, bây giờ hắn ưu tú thụ hạ Magneto lại dám phản bội hắn. Hắn quyết định muốn đem nơi này tất cả địch nhân, sĩ nhục hắn phàm nhân hủy diệt. Oanh, ngay lúc này, một đạo âm thanh bạo tạc vang vọng âm thanh truyền đến, kèm theo đó là kinh khủng ma lực hình thành cơn bão quét ngang qua. Magneto lập tức khống chế áo giáp bay ra ngoài tránh né. Màu đỏ thẫm hủy diệt ma lực lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra. Mà trung tâm cỗ ma lực kia chính là im hơi lặng tiếng được một lúc lâu Zone. Zone không hề áp chế, một cổ khổng lồ mà rộng lớn hơi thở phóng lên cao. Hắn muốn nhân cơ hội lần này, hướng về cấp độ tiếp tiến hóa. Không tính các loại năng lực từ hệ thống lấy tới, chỉ tính riêng ở Marvel thế giới, hắn đạt được kỳ ngộ thật sự là quá nhiều. Siết chắc hồng bảo thạch, địa ngục chi hỏa, Eternal Flame, Rune phù văn, từng kiện đều là chí bảo, người thường không dám mơ tưởng đến kỳ ngộ. Chỉ cần có thể thành công tiến hóa, đem tất cả sức mạnh dung hợp vào một thân, Zone liền có tự tin đối mặt vũ trụ chung bất luận cái gì cường giả. Liền tính là có được vô hạn găng tay Thanos, chỉ cần hắn một ngày không tập tề 6 viên đá quý, liền mơ tưởng siêu việt Zone. Mà tại Zone bắt đầu tiến hóa lúc tiến hóa tạo thành dị tượng cũng khiến cho đa nguyên vũ trụ rất nhiều đại lão nhìn trộm. Không chỉ như vậy, Zone triệu hoán đi ra tất cả mọi người, anh linh Avenger X-Men trên chiến trường bất kể là địch nhân vẫn là bạn. Các loại đại lão đang quan sát trận chiến này trên trái đất đều đang tập trung nhìn xem hắn. Ở Kama, Tad Ensign One ngẩng đầu lên nhìn phương xa trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Cuối cùng cũng đến lúc rồi, trái đất tối cường thủ hộ giả muốn được sinh ra. Ensign One lập tức vung tay lên, địa cầu, lấy tam đại thánh điện vì trung tâm, muôn vàn ma pháp thiết điểm vì chống đỡ, sáng lên một cái lại một cái ma pháp trận ngăn cản bên ngoài địa cầu người tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là nàng duy nhất có thể giúp đỡ Zone một việc, chỉ hy vọng hắn có thể thành công tiến hóa. Ta kẻ sẽ thức tỉnh, là kẻ cướp đoạt quyền thống trị của Chúa Trời. Ta cười trên sự đau khổ, dập tắt những giấc mơ huyền ảo. Đây chính là điều thế giới mong muốn, đây chính là điều thế giới ruồng bỏ, ta sẽ trở thành xích long của sự thống trị. Ta sẽ nhấn chìm mọi thứ trong sự sợ hãi tột cùng. Theo một đạo âm thanh truyền đến, cuồng bạo ma lực xuất hiện chấn động cả không gian, màu đỏ quang trụ xông thẳng chân trời, bay ra ngoài không gian. Màu đỏ thẫm năng lượng dao động khuếch tán, đại địa chấn động. Cho dù là Apocalypse cũng không khỏi sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi tại chỗ. To lớn kim tự tháp tại sóng năng lượng xuất hiện nhanh chóng sụp đổ. Địa ngục chi hỏa cùng Eternal Flame nhanh chóng xuất hiện, đem Zone bao phủ lại tạo thành một cái to lớn hỏa cầu, lơ lửng trên không trung. Hai loại khác biệt lực lượng cùng tồn tại tự nhiên sẽ sinh ra va chạm, tuy nhiên tại Zone sát long nhân thể chất bên trong, hỏa diễm chính là hắn chất dinh dưỡng. Siết chắc hồng bảo thạch bên trong siết chắc chi lực nhanh chóng hòa tan vào thân thể hắn, ổn định lại hai cổ lực lượng kia, ba loại lực lượng bắt đầu dung hợp rồi không ngừng bị hắn cắn nuốt. Huyền ảo run phù văn tại bốn phái lưu động, boost, boost, boost, boost, boost, dồn trên người khí thế không ngừng bạo tăng, màu đỏ năng lượng đem bầu trời cho nhuộm thành một màu đỏ. Chính là như vậy, đây mới chính là tối cường lực lượng. Chỉ cần có thể đem hắn trở thành chuyển sinh tế phẩm, ta liền có thể đạt được tối cường lực lượng. Apocalypse nhìn trên không trung màu đỏ hỏa cầu to lớn, trong lòng sinh ra một cái ý niệm. Chỉ cần có thể đem Zone lực lượng đoạt tới tay, như vậy hắn còn sợ những cái kia dám mạo phạm hắn phàm nhân A, lực lượng cường đại, nếu như hắn có thể cướp đoạt Zone thân thể, như vậy hắn liền có thể trở thành chân chính vô địch khắp thiên hạ. Đến lúc đó, hắn liền trở thành địa cầu bá chủ. Trong nháy mắt Apocalypse thân thể không ngừng biến lớn, từ một cái cao mấy mét thân thể nhanh chóng biến lớn. 10 mét, 20 mét, 50 mét, tại biến thành 60 mét lớn lúc Apocalypse thân thể mới dừng lại. Tại chiến trường bên trong, tất cả mọi người đều bị mới xuất hiện cự nhân cho dọa sợ. Không tốt, hắn mục đích là Zone. Nhìn thấy Apocalypse hành động, Steve liền biến sắc, mơ tưởng được như ý cách chương.